12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 28, góc truyện audio.com. Trở lại với bầu không khí lãng mạn của Sử Nữ và Bạch Dương nào. Đang hưởng thụ bầu không khí chỉ có hai người thì đột nhiên tiếng điện thoại của Sử Nữ vang lên. Alo, có chuyện gì vậy anh quản lý? Sử Nữ ngây thơ hỏi. Chuyện gì cái con khỉ mốc? Em biết mấy đứa kia đang vô cùng tức giận vì phải đợi em gần nửa tiếng không hả? Em mau chóng ra cổng trường đợi cô Kim đến đưa đi đi. Đừng có mà lề mề đấy. Dạ, em biết rồi. Sử Nữ mặt méo sạch, cô quên mất chuyện có lịch trình với nhóm. Sao vậy? Bạch Dương thắc mắc khi nhìn thấy vẻ mặt của Sử Nữ. Tại anh đấy, tại anh mà em trễ lịch trình với nhóm nè. Sử Nữ đánh nhẹ vào người Bạch Dương. Ai, Sử Nữ à, anh biết lỗi rồi. Anh sẽ đưa em đến đó. Bạch Dương mếu máo nhìn Sử Nữ. Nhưng mà tẹo nữa chị Kim đến đón em rồi. Sử Nữ nói, thực lòng cô rất muốn đi với bạn trai của cô. Vậy thì em gọi điện cho chị ấy nói là không cần nữa, em có người đưa đi rồi là được. Chuyện đơn giản mà, Bạch Dương nhún vai, vậy anh không học ca chiều sao? Sử Nữ hỏi, em nói nhiều quá, mau đi thôi, không phải em nói là trễ rồi sao? Bạch Dương bỏ qua chuyện học sang một bên rồi kéo tay Sử Nữ đi lấy xe hộp của mình. Trên xe, anh Bạch Dương này, Sử Nữ đột nhiên lên tiếng. Sao vậy em? Bạch Dương nghe thấy Sử Nữ gọi mình thì quay sang nhìn cô với ánh mắt âu yếm khiến con tê giả ngồi sau xe phải rùng mình. Chuyện chúng ta là một cặp, tạm thời đừng cho ai biết được không? Sử Nữ ái ngại nói. Sao vậy? Bạch Dương thắc mắc, em không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến cả nhóm. Nhóm em mới ra mắt chưa đầy một tháng, nếu dính vào scandal e là không tốt, vậy nên. Sử Nữ giải thích, tất nhiên là được rồi. Em muốn gì anh cũng chiều em hết. Bạch Dương xoa đầu Sử Nữ. Anh nói thật chứ? Sử Nữ nói, mặt ánh lên tia vui mừng. Thật chứ, lần này anh không có nói dối em đâu. Anh là rất thích cái tính cách này của em, luôn luôn lo lắng, quan tâm đến mọi người mà bỏ qua cả chuyện của bản thân. Sau này em chăm sóc gia đình và con cái chúng ta như vậy anh cũng bớt lo lắng. Bạch Dương đột ngột nói chuyện tương lại khiến Sử Nữ đỏ hết cả mặt vì ngượng. Anh nói ai là vợ anh chứ? Không thèm lấy anh đâu. Sử Nữ quay mặt ra cửa sổ để che giấu khuôn mặt đã đỏ như cà chua của mình rồi đánh nhẹ vào tay Bạch Dương. Hà, em không cưới anh sao? Hừm, cũng không sao, anh lấy Mira là được chứ gì? Bạch Dương chọc ghẹo Sử Nữ khiến cô tức điên. Cái gì, anh cứ thử cưới cô ấy đi xem em làm gì anh? Cứ thử cưới đi rồi. Chụt, Sử Nữ quay sang định thuyết giáo cho Bạch Dương một trận thì bị anh hôn luôn. Được rồi, anh không lấy cô ấy, anh chỉ lấy mỗi mình em thôi. Bạch Dương tê cười nói, anh vừa làm cái gì vậy? Sử Nữ hét, hôn em chứ còn làm gì nữa? Bạch Dương bình thản trả lời, sao lại hôn em chứ? Đó là nụ hôn đầu của em đó. Sử Nữ liên tục đánh vào người Bạch Dương, anh là bạn trai của em tất nhiên là có quyền hôn em rồi. Với lại đó cũng là nụ hôn đầu của anh mà, hay là em định dành nụ hôn đầu đó cho thằng khác nên mới không muốn cho anh hôn? Bạch Dương tra khảo, không phải ý em là, Sử Nữ ấp úng. Không dành cho thằng khác là được rồi. Bạch Dương không nghe Sử Nữ nói mà cứ hí hửng lái xe. Sử Nữ, sao cậu dám không nghe máy của mình hả? Bảo Bình vừa nhìn thấy Sử Nữ bước vào đã trách móc. Tại máy mình để chế độ im lặng nên mình không biết. Sử Nữ giải thích, góc chuyện audio.com. Vậy sao lúc anh quản lý gọi thì cậu lại nghe máy? Cự giải tiếp tục tra khảo. Thì lúc đấy mình bỏ máy ra để chơi thì thấy anh quản lý gọi. Sử Nữ nói, vậy sao cậu đi vệ sinh lâu quá vậy? Nhân mã tiếp tục, mình mắc quá nên đi hơi lâu, với lại lúc ra thì tự dưng đụng phải một người làm bạn ấy té xỉu thế là phải đưa vào phòng y tế thôi. Sử Nữ vừa trả lời vừa toát mồ hôi khắp người vì sợ bị phát hiện. Thôi nào mấy đứa, để Sử Nữ vào trang điểm rồi còn chụp hình thôi, Thiên Bình em vào chụp trước đi. Anh quản lý nói, vâng, Thiên Bình lon ton chạy đến chỗ chụp hình, nhờ có anh quản lý nên Sử Nữ được tha. Sau một hồi chụp hình cho hãng thời trang The Lon xong, các sao nữ mệt mỏi ngồi nghỉ trong phòng chờ. Bây giờ anh sẽ thông báo lịch trình tiếp theo nhé. Bảo Bình đi chụp hình quảng cáo cho hãng điện thoại Vivo, quản lý Kim sẽ đưa em đi. Song Ngư và Nhân Mã, hai đứa có một chương trình trực tiếp của đài KBS, anh sẽ đưa hai đứa đi. Sử Nữ và Cự Giải có chương trình nấu ăn của đài TVN, quản lý Han sẽ đưa hai em đi. Còn Thiên Bình, đáng ra là em không có lịch trình tiếp đâu, nhưng bên hãng thời trang Mao Sầm vừa gọi điện tới nên em phải đi để chụp hình quảng cáo đồng phục học sinh, quản lý xin sẽ đưa em đi. Anh quản lý thông báo lịch trình khiến các sao nữ choáng ngay tại chỗ. Nhưng mà anh quản lý, sao em lại là người chụp hình quảng cáo đồng phục học sinh vậy? Thiên Bình thắc mắc, họ nói vì em nhỏ tuổi nhất với lại hợp với hình tượng học sinh nhất nên họ chọn em. Anh quản lý trả lời rồi lôi luôn Song Ngư và Cự Giải đi, các sao nữ cũng lần lượt đi. Tại studio của hãng thời trang Mao Sầm, chào mọi người ạ, Thiên Bình vội cúi chào từng người một. Được rồi, em mau vào phòng để thay trang phục và trang điểm đi. Thợ chụp ảnh nói, dạ được, Thiên Bình ngoan ngoãn nghe lời, cô muốn buổi chụp hình này nhanh nhanh hoàn thành để cô còn được đi ăn vì cô đói lắm rồi. À em chào Hai Hyung. Thiên Bình vừa vào phòng đã thấy hai thanh niên nào đó đang ngồi chễm chệ ở trong, một người thì nghịch điện thoại, một người thì soi gương tự kỷ, lâu lâu lại nháy mắt với cái người ở trong gương. Đố các chế biết hai thanh niên đó là ai? Hết chương 28. Sorry vì chương này hơi ngắn nhá. Khách chương.